trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 572, danh chấn thiên hạ. Trở về trang sách kêu thảm, tiếng cầu xin tha thứ âm dần dần biến mất, mùi huyết tinh đập vào mặt, cũng không tính hẹp bên trong dũng đạo, đến trạng vạng tối lúc sau đã hóa thành một mảnh tu la địa vực. Đứng tại trên tường thành, có thể cảm nhận được từng đợt phiền muộn, Thác Bạt thi thể vẫn như cũ quỳ gối dưới cửa thành phương cách đó không xa vị trí. Dù là sinh cơ sớm đã biến mất, nhưng một đôi mắt hổ nhưng là gắt gao trừng mắt trên tường thành Lưu Nghị trước đó vị trí chỗ ở. Có lẽ đã phát giác được Lưu Nghị thân phận, tuy nhiên đã vô dụng. Tư Không, Phá Quân nỗ tổn hại hơn 700 đỡ. Đặng Ngải đi tới, đối Lưu Nghị khom người nói. Lưu Nghị gật gật đầu. Chính quy Phá Quân nỗ đối với tài liệu yêu cầu rất cao, thể tích cũng sẽ càng lớn. Giống Nhạc Dương bên kia, cũng là liên thông nước động lực thao tác, có thể mấy trăm liên phát, chỉ là thao tác liền cần 3 đến 5 người cùng một chỗ. Dù là có Lưu Nghị thuộc tính tăng thêm, tài liệu bản thân cường độ không đủ lời nói, cũng chịu đựng không được. Loại này 10 liên phát Phá Quân nổ đối với tài liệu yêu cầu đối lập kém. Phổ thông bó củi liền có thể, nhưng thọ mệnh cũng ngắn ngủi. Liên tục bắn mấy canh giờ, tổn hại 7 thành cũng là tại trong dự liệu. Còn lại những tốt đó, chỉ sợ cũng dùng không mấy lần. Thắng một trận đánh xuống, Lưu Nghị nhưng trong lòng không có quá nhiều vui sướng. Dù sao không phải sát nhân cuồng, dạng này tràng diện trước mặt, cuối cùng vẫn là có chút không thích ứng. Trước kia cũng không phải chưa từng có lớn như vậy thương vong, nhưng duy nhất một lần chết 30.000 người chiến dịch, nhìn chung nhiều năm như vậy đều chưa từng có. Ngàn cân áp đã một lần nữa bị kéo lên, từng người tướng sĩ chậm rãi đi vào dùng đến. Trên mặt bịt kín một tầng vải ướt, bắt đầu xử lý chiến trường. Cũng phải thua thiệt hiện tại đã là mùa đông, máu tươi đã đóng băng, thậm chí rất nhiều thi thể bị đông tại cùng một chỗ. Các chiến sĩ gian nan cầm những thi thể này xếp thành từng đống chồng tốt sau đó đốt cháy. Dân phu cũng đi theo bắt đầu hỗ trợ thanh lý, thu thập nỗ tiễn. Lưu Nghị cũng không có ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Loại kia trong đống người chết cảm giác không phải quá tốt. Thông chi lệnh minh, tiến chiếm Thanh Diêm Trạch cùng Kim Liên Diêm Trạch, mã đại tập kết binh mã Bắc Thượng. Các bộ hung nô nguyện vọng người đầu hàng, đoạt lại binh khí chờ đợi an bài. Không người đầu hàng, giết. Lưu Nghị một bên đi trở về, một bên trầm giọng nói. Trước đó luôn luôn lo lắng Thăng Bằng, đối với người hung nô rất nhiều kêu gào hành vi Lưu Nghị lựa chọn không nhìn. Nhưng bây giờ, tiên ti đã diệt, người hung nô tại trong cuộc chiến tranh này tổn thất nặng nề. Lưu Báo sau khi chết, hắn bốn bộ soái uy vọng không đủ để phục chúng, đã bắt đầu sụp đổ. Lúc này là chiếm đoạt hung nô, hoàn toàn chiếm cứ Hà Sáo thời cơ tốt nhất. Đến lúc này, không cần thiết khách sáo có thể tiết kiệm, hắn bề bộn nhiều việc. Năm nay một năm tinh lực cơ bản cũng là tại đối phó hung nô cùng tiên ti vấn đề bên trên. Căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi quản Tây Lương. Tiếp đó, chính mình cái kia thật tốt chỉnh lý chỉnh lý, hoạch định một chút các nơi địa phương. Ấy, Đặng Ngải gật gật đầu, tự đi truyền lệnh. Bây giờ Hán quân tuy nhiên không nhiều, nhưng ở hợp nhất một bộ phận tiên ti kỵ binh về sau, đối mặt giờ phút này suy yếu với lại sụp đổ hung nô, đã có tuyệt đối binh lực ưu thế. Tiếp đó, cũng là trước đó những cái kia nguyện ý quy hóa người hung nô an trí vấn đề. Lưu Nghị đến giống như triều đình câu thông một chút, lại triệu tập một nhóm Hán nhân bách tính trên lưng. Chí ít còn muốn 10 vạn nhân khẩu muốn phân bố tại Tây Lương Hà Sáo chi địa. Thiên tỷ vấn đề không dễ dàng giải quyết, cần có đầy đủ dụ hoặc, tỷ như thuế má giảm miễn, một chút chính sách bên trên khuynh hướng vấn đề, hấp dẫn người đến bên này. Nhưng những này, không phải Lưu Nghị có thể một lời mà quyết. Cần Lưu Thiện tại đây gật đầu đồng thời có triều đình hỗ trợ mới được. Sau đó, sẽ có một thời gian ngắn càng bận rộn. Lưu Nghị cái này Tư Không chẳng những muốn xen vào kiến thiết, vẫn phải trong khu vực quản lý chính. Riêng là các nơi tài nguyên khoáng sản, nơi này là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề. Lưu Nghị cho điều kiện không tệ, nhưng nếu có người ở thời điểm này nghiền ép quy hóa tới người Hung Nô cùng người Tiên Ti, cái kia cho phúc lợi không có cho đúng chỗ tạo thành bạo động loại hình vấn đề lời nói cũng không phải Lưu Nghị muốn nhìn đến. Hắn phí hết tâm tư mới đưa nhị tộc quy hóa. Nếu là lúc này ra cái gì yêu thiêu thân sự tình, này ảnh hưởng lớn bao nhiêu, Lưu Nghị hiện tại cũng nói không rõ. Chính mình quy hóa kế hoạch hoàn toàn hoàn thành trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Hán Hưng Nguyên Nguyên năm Đông, tháng 11-19, Tư Không Lưu Nghị thiết kế Hung Nô, Tiên Ti nhị tộc tranh chấp, tại hai tộc kiệt lực thời khắc, đột tập Tiên Ti phủ đệ, bắt cóc nhân khẩu hơn 5 vạn, ngưu dương chiến mã không đếm được, đồng thời dẫn thác bạt Tiên Ti đan vu phẫn nộ tới kích. Tại nói phục kích, chỉ diệt Tiên Ti tinh kỵ hơn 3 vạn, đồng thời tại Nguyệt Chi trước, hạ cánh khẩn cấp Hung Nô hơn bộ, lấy được nhân khẩu 11 vạn, ngưu dương chiến mã không đếm được. Đến tận đây, thác bạt Tiên Ti, Nam Hung Nô xóa tên, Hà Sáu Chi địa chỉ thuộc về Đại Hán. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn kinh, Tào Duệ 3 ngày ở giữa, liên hạ thập thất đạo văn sách, thúc giục Tào Sảng lui binh, triệu tập binh mã hướng về Tịnh Châu, U Châu chỗ đóng giữ, Ngụy Triều, Nghiệp Thành, Lưu Nghị, Trung Diêu thả ra trong tay Trúc Tiên. Cười khổ lắc đầu thở dài, thật ác độc. Tương Tể im lặng không nói. Tự Đại Hán lập triều đến nay, đối ngoại chiến tranh không phải là không có quá lớn thắng. Phong Lang Cư Tư cố sự, dù là đến bây giờ, vẫn như cũ để cho Hán dân tại đối mặt người Hung Nô, người Tiên Ti thời điểm thẳng tắp cái eo. Chỉ là diệt tộc loại sự tình này, lịch triều lịch đại những cái kia đầy hứa hẹn đế vương không phải không nghĩ tới. Lên tới Tiền Tần, Thủy Hoàng đế, càng về sau Hán Vũ đế cũng đã có muốn cầm nói bừa hoạn hoàn toàn tiêu diệt hùng tâm tráng trí. Nhưng lại không có một người có thể thật cầm Hung Nô tộc diệt. Nhưng bây giờ, chuyện này lại tại Lưu Nghị trong tay thực hiện. Cái này cố nhiên có được hôm nay Hung Nô sớm đã suy sụp, kém xa tiền kỳ Hung Nô cường hãn nguyên nhân, nhưng tương tự khó đối phó. Bây giờ cũng là bị Lưu Nghị ngay cả hoảng sợ mang lừa gạt cả tộc quy thuận. Đây cũng không phải là năm đó như thế thuộc địa, mà chính là hoàn toàn cầm Hung Nô nhập vào Đại Hán, trở thành Đại Hán mục dân mà không phải thuộc địa. Đương nhiên, Lưu Nghị lấy ngoan lệ thủ đoạn cầm thác bạt bộ tộc diệt chỉ sợ cũng là Nam Hung Nô tàn quân khéo léo như thế nguyên nhân. Vị này là thực có can đảm để ngươi tộc diệt. Lưu Báo vừa chết, Hung Nô vốn là tứ phân ngũ liệt, bây giờ Lưu Nghị mang theo mạnh mẽ tư thế hợp nhất Hung Nô các bộ, chiếm đoạt Tiên Ti tàn chúng, một cái liền cầm to như vậy Hà Sáu Bình Nguyên đặt vào Hán triều nội địa. Tào Ngụy tuy nhiên không nguyện ý nhìn xem địch nhân lớn mạnh, nhưng trước mắt binh mã tập kết tại Nhữ Nam một vùng cùng bàng thống đấu trí đấu dũng, đánh để cho Đại Ngụy mãn triều văn võ tinh thần phấn khởi. Trong lúc cấp thiết, căn bản không có binh lực tới lui trợ giúp Hung Nô. Huống hồ, trước đó, trong triều lại có bao nhiêu người tin tưởng tại Liêm Huyền yên lặng hơn nửa năm, cho tới nay cũng là trị một cái nông trang. Giống như Tiên Ti hoặc là người Hung Nô mua chút nô lệ Lưu Nghị, vừa ra tay sẽ như thế lôi đình vạn quân. Trước đó, Ngụy Hán bộ đội cũng không có ở trên chiến trường xuất hiện qua. Hung Nô giống như Tiên Ti hai nhà đánh khí thế ngất trời, Lúc ấy trong triều còn có không ít người chê cười Lưu Nghị dựa vào loại phương thức này đến mua công tích, nhưng bây giờ xem ra, mãn triều văn võ có bao nhiêu người bị đánh khuôn mặt. Duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ cũng chỉ là Lưu Nghị trừ chiếm cứ Định Tương làm Ngụy Hán ở chỗ này bình chướng bên ngoài. Cũng không tiến một bước xâm nhập, dù là như thế, Cừu Thủy lấy Đông, đã coi như là Ngụy Hán địa bàn, đối phương tùy thời có năng lực xâm nhập Tịnh Châu cùng U Châu. Mà đổi thành bên ngoài một vấn đề chính là, Tào Ngụy lập tức nguyên kinh trận chiến này, bị Ngụy Hán đoạt đi không ít, có thể đoán được, dùng không bao lâu, đến Hung Nô cùng Thác Bạt bộ chúng Ngụy Hán, nhất định có thể rất nhanh tụ tập được to lớn kỵ binh. Tào Ngụy đối với Ngụy Hán ưu thế, tại từng chút một bị suy yếu, thái phó đối với Lưu Nghị người này hiểu biết bao nhiêu. Yên lặng hồi lâu sau, Tương Tể bất thình lình dò hỏi, bây giờ Lưu Nghị sớm đã không phải năm đó này Cu Ly Tưởng, năm đó Lưu bị mời Lưu Nghị rời núi, này phô trương có thể một chút đều không thể so với Gia Cát Lượng kém. Nhưng lúc đó Lưu Nghị bất quá là cái thợ thủ công. Đừng nói Ngụy Quốc bên này, cũng là Lưu bị dưới trướng. Cũng không biết có bao nhiêu người cảm thấy Lưu bị như thế mời Lưu Nghị có chút qua. Tuy nhiên một thợ thủ công nhĩ, biết không nhiều, dù sao hắn là cái thợ thủ công. Tuy nhiên tự xưng Mặc gia truyền nhân, lại cũng chỉ là một cái thợ thủ công. Cái kia một bộ lý luận, bao quát thiên công khai vật ở bên trong. Tại ta, tại rất nhiều danh sĩ trong mắt, đều chẳng qua là tà đạo. Trung Diêu thở dài nói, chỉ là ai có thể nghĩ tới, chỉ này một người, có thể để cho thiên hạ bố cục biến thành hôm nay hình dạng. Tế Tằng Văn, người này từng muốn đầu nhập Thái Tổ. Tương Tể do dự một chút, nhìn về phía Trung Diêu nói, thái phó có thể từng nghĩ tới, người này nếu đầu nhập ta hướng, sẽ như thế nào? Trung Diêu ngẫm lại, lắc đầu nói, chuyện thế này. Ai có thể nói rõ, tuy nhiên Lưu Nghị người này thành danh thì đã là xích bích về sau. Ta hướng bố cục đã định ra, hắn nếu đầu nhập ta hướng, có lẽ cũng không hôm nay tư thế, có đôi khi người mạnh hơn cũng không có khả năng hoàn toàn kháng. Cự nhân tâm, Lưu Nghị đầu nhập Lưu bị thời điểm, chính là Lưu bị cùng đường mạt lộ thời điểm, cho nên tại Lưu bị bên người. Lưu Nghị có cơ hội bằng vào năng lực chính mình leo đến hạch tâm. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Lưu Nghị không những ở công tượng chi đạo bên trên có cực mạnh thiên phú. Càng năng lượng thống soái tam quân. Nhìn xem hiện tại Ngụy Hán xuất hiện trung kiên tướng lĩnh. Ngụy Diên, Quan Bình, Quan Hưng, Trương Bao, Mạnh Đạt, Dương Nhậm, cơ hồ cũng là tại Lưu Nghị thủ hạ đi ra. Người này chẳng những có thể thống soái tam quân, càng năng lượng điều giáo vũ tướng. Bởi vì Lưu bị lúc ấy xu thế nghèo, cho nên Lưu Nghị cái này một thân tài hoa mới có thể thi triển. Nếu là dấn thân vào tại Tào Ngụy, cả đời này chỉ sợ tối đa cũng là cái tượng làm vợ cả tướng. Muốn như bây giờ như vậy danh chấn thiên hạ, đó là không khả năng. Lúc ấy Tào Tháo dưới trướng mưu thần như vũ, mãnh tướng như vân, nào có để cho Lưu Nghị triển lãm hắn phương diện tài năng này cơ hội. Với lại hắn thợ thủ công xuất thân thân phận, dù là phủ thêm một tầng Mặc gia ngoại y cũng vẫn như cũ là cái thợ thủ công. Làm cái danh tưởng có thể, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước vào triều đường quyết định thiên hạ sự, hắn xuất thân liền có thể đem hắn tương lai cho khóa kín. Thái phó có thể từng nghĩ tới, cửu phẩm quan nhân pháp có lẽ có lại chỗ trống để cải tiến. Tương Tể nhìn xem Trung Diêu, đột nhiên hỏi, ngươi nói tưởng. Trung Diêu nghe vậy, nhìn về phía Tương Tể. Không sai, Tương Tể gật đầu nói, ta xem Ngụy Hán, rất có cường tần tư thế. Năm đó Tần Quốc đối với thợ thủ công cũng có chút coi trọng. Này lại có cường quốc chi năng, sao không dùng? Bây giờ Tào Ngụy tại Tư Mã Ý cùng Trần Quần chủ trì dưới, xác thực đã bắt đầu không ngừng tăng lên thợ thủ công địa vị. Nhưng đối với sĩ nhân tới nói, chung quy là bài xích. Nếu có thể tại toàn bộ quốc sách trên chế độ tiến hành sửa đổi, có lẽ Ngụy triều cũng chưa chắc không thể một lần nữa gặp phải Hán triều. Dù sao bây giờ Ngụy triều lấy nhân khẩu tới nói vẫn còn ở Hán triều phía trên. Trung Diêu nghe vậy yên lặng không nói. Trong lúc nhất thời, đề tài lâm vào một cỗ yên lặng chia làm Tương Tể nhưng lại chưa lại nhiều nói. Đây là hắn ý tưởng đột phát, nhưng bây giờ Đại Ngụy cũng xác thực có cần phải tiến hành càng sâu cải cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.